ngoài và mật đạo, nhất định phải đốt sao? Giang thần nói, lần này, mấy người ở đây đều không quyết định được. Vậy bây giờ ngươi nhìn nó xem, nếu như không có thì mới lại đốt. Nghe vậy, Giang thần tức giận nói, nếu như đây thực sự là bảo vật gì, ta không cần các ngươi đồng ý là đã có thể chiếm dụng làm của riêng. Các ngươi cho rằng các ngươi mạnh hơn ta sao? Các ngươi có biết muốn dịch rất tốn thời gian hay không? Một từ có khả năng có mấy loại ý tứ. Hiện giờ, ta phải tốn thời gian ở đây dịch cho các ngươi hay sao? Mắt thấy Giang thần tức giận, những người này đành phải thôi, đồng loạt đi về phía cửa đá. Đúng là, Giang thần bỏ sách vào trong nạp giới. Hắn cũng không phát hiện ra sách này là bảo vật gì cả. Đúng như hắn từng nói, hắn muốn tìm cách để đi ra ngoài. Chỉ có điều, Giang thần như nhớ tới cái gì đó, vừa nãy trong quá trình chạy trốn, hắn còn hận yêu ma hơn so với những người khác. Lúc vừa mới bắt đầu hắn cho rằng đây là ảo giác, thế nhưng vừa nãy khi chặn cửa lại, loại cảm giác đó vô cùng mãnh liệt. Yêu ma cấp thấp trung thành với ma thần, ta giết chết ma thần, chẳng lẽ bọn chúng muốn báo thù? Nhưng mà, sao bọn chúng lại biết được ta giết chết ma thần cơ chứ? Giang thần lập tức nghĩ lại những sách vở mà mình đã xem qua, rất nhanh hắn đã tìm được đáp án. Máu của ma thần, đây là đồ mà chỉ có trở thành ma thần thì mới ngưng tụ ra được, là cội nguồn lực lượng to lớn của ma thần. Người giết chết ma thần sẽ thu được giọt máu của ma thần, nếu như hấp thu trễ năng lượng trong giọt máu của ma thần thì sẽ bị các yêu ma khác cảm ứng được. Trước đây bên trong sách mà hắn đã xem qua có một đoạn như vậy. Giang thần kiểm tra thân thể, quả nhiên phát hiện ra một viên huyết đan quỷ dị đang ở trong khí hải của bản thân hắn. Chẳng trách, luyện hóa chế thì tương đương với tạo ra tín hiệu cho yêu ma, trốn đi đâu cũng không có tác dụng. Giang thần nhìn về phía cánh cửa vẫn đang chịu đựng va chạm kia, hắn lập tức ăn một viên linh đan vào, sau đó lại ngồi dưới đất vận chuyển công pháp. Dần dần, giọt máu của ma thần bắt đầu hòa tan, ở trong quá trình này, cừu hận của yêu ma đối với Giang thần cũng giảm bớt, mà cảnh giới của Giang thần lại không ngừng tăng lên. Chẳng trách bây giờ còn có nhiều người như vậy chạy tới chiến trường thiên ngoại tàn sát yêu ma, hóa ra là bởi vì như vậy. Giang thần nhặt được một món hời lớn, ma thần là tồn tại mà hắn tuyệt đối không giết chết được. Thế nhưng hắn thừa dịp ma thần kia suy yếu mà đắc thủ, thu được một giọt máu của ma thần tương đương với thần du cảnh. Cách hậu kỳ viên mãn không còn xa. Giang thần đứng dậy, đột nhiên, hắn phát hiện ra mảnh gỗ sau cánh cửa kia xuất hiện một vết rách, làm cho hắn sợ hãi tới mức lập tức chạy về phía cửa đá. Sau cửa đá là đường nối còn chưa xây dựng xong, đường đá dưới chân đi được một nửa đã không còn, mặt đất trở nên lồi lõm, rất khó đi. Người đâu? Điều khiến cho Giang thần bất an chính là, những người vừa nãy cũng không biết đã đi nơi nào, một chút âm thanh cũng không có. Này! Giang thần quát to một tiếng, thế nhưng lại không có ai đáp lại, trừ tiếng vang của hắn ra mà thôi. Bình tĩnh, Giang thần lấy xích tiêu kiếm ra, mượn ánh kiếm chiếu sáng, từng bước một đi về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Hạc Lão Tam đi tới phía trước. Giang thần phát hiện ra không gian trước mắt càng ngày càng chật hẹp, làm hắn không thể không nghiêng thân thể để đi về phía trước. Nếu không phải phía trước có tiếng gió rít gào thì Giang thần cũng hoài nghi có phải hắn đã đi tới cuối cùng rồi hay không. Thật vất vả mới lách cái bụng qua chỗ hẹp nhất, rốt cục không gian phía sau đã to hơn trước đó. Đi lên trước nửa không được bao lâu thì hắn đã phát hiện có ánh sáng đang lấp lánh. Hắn nhìn thấy một cái cầu gỗ đi về cung điện bên trong vách núi đối diện. Ánh sáng chính là từ trên tòa cung điện kia phát ra. Giang thần đi tới một bên cầu rồi nhìn xuống phía dưới, đen kịt sâu không thấy đáy, hắn đá một tảng đá xuống phía dưới, nửa phút sau cũng không nghe thấy thanh âm đá rơi xuống đất. Quả thực là thế giới dưới lòng đất. Giang thần cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cửa cung điện, thần thức lan tràn ra ngoài, phát hiện ra bên trong có động tĩnh. Lúc mới bắt đầu hắn còn cho rằng là người đi ở phía trước mình, thế nhưng sau khi nghe thanh âm thì mới phát hiện ra là không phải. Hắn lập tức tìm nơi ẩn thần, lại phóng thần thức thăm dò. Người ở bên trong là người phân tán đi ở hành lang trước đó, phần lớn là người của Đao Kiếm Bang, còn có Sa Lan công chúa và Sở Lạc cùng vài tên đệ tử của Phù Không Đảo. Hiển nhiên những người này đã trải qua quá trình truy đuổi kịch liệt, đang ở trong điện nghỉ ngơi. Tầm bảo quả nhiên là một chuyện nguy hiểm, đáng ghét. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này, lối thoát đã bị hủy, chúng ta còn không biết mình đang ở đâu kìa. Không phải chết đói thì sẽ chết ở trong tay của yêu ma. Sớm biết vậy thì nên nghe lời Giang thần kia, không đẩy phiến cửa sắt kia ra nữa. Người của Đao Kiếm Bang mồm năm miệng mười oán giận tình cảnh bây giờ, từ góc độ của bọn họ mà suy xét, hy vọng sống sót đã rất xa vời rồi. Đột nhiên, những người Đao Kiếm Bang này đồng loạt nhìn về phía đám người Sa Lan và Sở Lạc trước khi chết, dù thế nào cũng phải thoải mái một chút. Hơn 10 nam nhân của Đao Kiếm Bang đi tới chỗ các nàng, trên mặt mang theo nụ cười khiến cho người ta bất an. Các ngươi định làm gì? Sa Lan phản ứng lại, rút ra lợi kiếm của bản thân nàng. Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Sở Lạc lạnh lùng nhìn những người này, thực lực của nàng và Sa Lan không yếu, cũng không sợ đối phương nhiều người. Mỹ nhân, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, trước khi chết cũng nên sung sướng một chút, như vậy không tốt hay sao? Làm càn! Sở Lạc phẫn nộ quát một tiếng, lập tức đứng dậy. Lúc này, người của Đao Kiếm Bang đã ném mấy cái vòng, lăn xuống bên chân các nàng. Trước khi các nàng nổ tung, vòng nổ tung, tỏa ra khói đặc màu tím. Không tốt! Sở Lạc kinh hãi đến mức biến sắc, đang muốn rời khỏi thì cũng đã chậm, thân thể vô lực ngã xuống. Sa Lan không bị ảnh hưởng, nàng tức giận nói. Các ngươi là đệ tử của thập đại thế lực, ngay cả một chút kinh nghiệm này cũng không có sao. Trước đó cũng không biết dùng giải độc đan hay sao. Nói xong, nàng móc ra mấy viên đan dược ném qua. Chỉ có điều Sở Lạc vừa đưa tay muốn tiếp nhận thì một nam tử nhỏ gầy của Đao Kiếm Bang xuất hiện, dùng tốc độ rất nhanh chặn viên đan dược lại. Mỹ nhân, buông tay đi. Hắn cười hắc hắc nói. Cứ như vậy, chỉ còn lại Sa Lan là có sức chiến đấu. So với Sở Lạc hóa trang thanh thuần, Sa Lan gợi cảm lại càng hấp dẫn bọn họ. Sa Lan liếc nhìn đám người Sở Lạc, nói một câu, các ngươi tự lo lấy đi. Nàng không muốn ở lại chỗ này, đồng thời bị người của Đao Kiếm Bang làm nhục như Sở Lạc, cho nên xoay người chạy đi về phía cửa. Nàng chạy, ít nhất cũng sẽ có người đuổi theo, cho nên nàng cho rằng người của Đao Kiếm Bang sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng mà, nàng còn chưa đủ nhanh. Vừa mới chuyển thân thì nam tử nhỏ gầy kia lại xuất hiện ở cửa. Rất không khéo, ta từng tu luyện qua công pháp huyền bí có ưu thế về phương diện tốc độ. Mỹ nhân, ngươi chạy không thoát đâu. Thân như quỷ mị, hắn đắc ý cười nói. Sa Lan lùi lại phía sau, những người khác của Đao Kiếm Bang lại áp sát về phía nàng. Lúc này, cửa lớn của cung điện bị đẩy ra, Giang Thần sải bước đi tới, quát lên, các ngươi đang làm gì vậy? Đám người Đao Kiếm Bang có tật giật mình cả kinh, chỉ có điều khi nhìn thấy chỉ có một mình Giang Thần, bọn hắn trao đổi ánh mắt với nhau một cái, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh đã vây quanh Giang Thần lại. Ăn ý hiểu nhầm như vậy là thứ được bồi dưỡng được qua việc quanh năm suốt tháng làm đồng bạn. Đệ tử Thiên Đạo Môn, nam tử nhỏ gầy quên tên của Giang Thần, cũng không muốn đi nghĩ, cho nên hắn nói thẳng, ngươi đã cứu đội trưởng của chúng ta nợ ngươi một ân tình, ngươi mang theo nàng rời khỏi. Hắn chỉ về phía Sa Lan, cũng tránh ra khỏi cửa. Nghe vậy, sắc mặt của Sở Lạc như cho tàn. Nàng tin tưởng Giang Thần sẽ không quay đầu lại mà rời khỏi, không thèm quan tâm tới nàng. Không được, ta muốn tất cả. Nhưng mà, câu trả lời của Giang Thần lại khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tại sao? Không phải nữ nhân này gây phiền phức cho ngươi sao? Ngươi còn muốn cứu nàng? Nam tử gầy nhỏ có chút không hiểu nói. Chuyện này không quá quan trọng. Quan trọng là hành vi của các ngươi đã khiến cho ta không ưa, vì lẽ đó coi như các ngươi muốn bắt nạt một con lợn cái thì ta cũng sẽ ngăn cản các ngươi. Giang Thần nói. Nghe thấy Giang Thần so sánh mình với lợn cái, Sở Lạc tức điên lên. Chỉ có điều hiện tại vận mệnh của nàng đang ở trong tay của đối phương. Nàng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Đã như vậy, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Đệ tử Thiên Đạo Môn, ngươi thật sự cho rằng cứu đội trưởng chúng ta là chúng ta không dám làm gì ngươi sao? Nói cho ngươi biết, đội trưởng đã chết rồi, nam tử nhỏ gầy lạnh lùng nói. Đội trưởng Đao Kiếm Bang chính là Vạn Lệ cố ý mở cửa sắt ra kia, hắn đã chết vào trong tay của yêu ma, cũng coi như là gieo gió gặt bão. Sa Lan ở bên cạnh lặng lẽ nói, chúng ta trực tiếp đi không tốt hơn hay sao? Với lập trường của nàng, đương nhiên nàng không muốn tốn sức cứu người. Ngươi thật sự cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Nếu như vừa nãy ta thật sự tin lời của hắn, khi mang theo ngươi xoay người rời khỏi, chưa ra khỏi nơi này hai bước thì sẽ chết. Giang Thần nhỏ giọng nói, chuyện này Sa Lan không nghĩ tới, lại nghĩ tới ánh mắt cuồng nhiệt của đám nam nhân đao kiếm bang này đối với nàng, nàng cảm thấy lời này cũng có lý. Có nắm chắc hay không? Nam nhân bên đao kiếm bang có 11 người, cảnh giới cao nhất là nam tử gầy nhỏ kia, hậu kỳ viên mãn, những người khác đều là trung kỳ. Cảnh giới của Giang Thần là hậu kỳ nhập môn, Sa Lan là trung kỳ đỉnh cao. Tạm thời không? Nói tới chênh lệch nhân số, tốc độ của nam tử gầy nhỏ là thứ mà Sa Lan kiêng kỵ nhất. Không nên ép ta giết các ngươi còn một cơ hội nữa. Giang Thần không trả lời Sa Lan, mà nhìn người của đao kiếm bang. Nhận được câu trả lời chắc chắn, hiển nhiên người của đao kiếm bang chưa từng đặt hắn và Sa Lan vào trong mắt. Xem ra đệ tử thiên đạo môn rất tự tin đó, vậy hãy để cho Hạc lão tam ta lãnh giáo ngươi một chút. Nam tử gầy nhỏ âm hiểm cười một tiếng, ở trong đao kiếm bang hắn đứng thứ ba, không phải là bởi vì cảnh giới của hắn, mà là tốc độ. Đây là nguyên nhân tại sao hắn lại được gọi là Hạc lão tam. Vô tung ảnh bộ, Hạc trưởng lão không khách khí với Giang Thần mà bắt đầu sử dụng bản lĩnh sở trường, thân thể biến mất ở chỗ cũ. Một giây sau, không khí bên cạnh thân thể Giang Thần bắt đầu vặn vẹo. Giang Thần như không có phát hiện ra, vẻ mặt người đao kiếm bang hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Dùng sự hiểu rõ của bọn họ đối với Hạc lão tam, sau một khắc, đầu của Giang Thần sẽ dọn nhà, rơi trên mặt đất, bị coi là bóng đá. Phúc, chỉ có điều, tiếng một loại đồ vật yếu đuối nào đó bị chọc thủng vang lên, bóng người của Hạc lão tam hiển hiện ra, trên ngực có xích tiêu kiếm cắm vào, tay nắm chuôi kiếm chính là của Giang Thần. Hắn ra vẻ như làm một chuyện rất nhỏ, lập tức rút xích tiêu kiếm về. Tốc độ của ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 99, ta chỉ đùa một chút. Hạc lão tam không biết kiếm pháp của Giang Thần lợi hại. Hắn cho rằng bằng vào tốc độ đã có thể chém giết được vị đệ tử thiên đạo môn này. Được, kiếm rất là lợi hại. Chỉ có điều coi như là như vậy thì ngươi cũng không thể nào biết được vị trí của ta. Tay của Hạc lão tam che vết thương trước ngực, không cam lòng nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Bởi vì công pháp huyền bí của ngươi cấp thấp, có quá nhiều kẽ hở. Giang Thần nói, một môn công pháp sẽ bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà xảy ra biến hóa, trở nên hoàn toàn thay đổi. Chuyện này cũng rất có khả năng. Ví dụ như một môn phái có một bản công pháp thiên cấp, sau đó môn phái gặp phải nguy cơ, đệ tử trong môn đào tẩu tư tán. Sau đó, những đệ tử này tự mình tổng kết quy nạp từ một bộ phận của công pháp, sáng tạo ra công pháp mới rồi truyền thụ cho hậu nhân. Chỉ là bởi vì không đủ hoàn chỉnh cho nên cấp bậc của công pháp sẽ biến thành địa cấp hoặc là cấp thấp hơn nữa. Sau đó những công pháp này lại tiến thêm một bước, bởi vì nguyên nhân tương tự mà lại diễn biến. Hạc trưởng lão tu luyện công pháp huyền bí, chính là công pháp hoàng cấp sau diễn biến. Giang Thần cũng có thể suy đoán ra được là từ bản công pháp thiên cấp nào diễn biến mà thành, cho nên đương nhiên có thể lập tức nhìn ra kẽ hở. Nghe thấy công pháp mà bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị nói là không đủ tư cách như vậy, Hạc trưởng lão tức giận thổ huyết, khi chết hai mắt trừng lớn, có thể thấy được hắn không cam tâm bao nhiêu. Người của đao kiếm bang không nghĩ tới Giang Thần lại thần dũng như vậy, dùng một chiêu đã chém giết được Hạc lão tam có cảnh giới còn cao hơn so với mình. Hiện tại, bọn họ đã cưỡi hổ khó xuống, không biết nên làm gì. Bọn họ không muốn xảy ra xung đột với Giang Thần, lại không biết Giang Thần có chịu bỏ qua cho mình hay không. Lúc này, Sở Lạc nhặt viên đan dược rơi xuống từ trong tay Hạc lão tam, nhét vào trong miệng. Chợt, nàng đứng lên, vẻ mặt như băng, giết về phía người của đao kiếm bang. Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Thần thu hồi xích tiêu kiếm lại. Thực lực của Sở Lạc không yếu, tụ nguyên cảnh hậu kỳ viên mãn, nắm giữ kiếm điểm. Người của đao kiếm bang ở trước mặt nàng chỉ có thể nói là một đám người ô hợp mà thôi. Đa tạ đã hỗ trợ.

nhất định ta sẽ không cho ngươi. Ngươi cố ý nói như vậy, muốn buộc ta đi vào khuôn phép đúng không? Như vậy sao? Vậy thì hy vọng chúng ta có thể gặp lại ở mặt đất. Giang thần nói, chờ một chút, ngoại trừ linh khí ra, những vật khác có thể được không? Vẫn là nữ đệ tử tiếc mạng kia nói ra lời này, chỉ là mặt nàng đã ửng đỏ. Ngươi nói những thứ khác là chỉ cái gì chứ? Giang thần rất hứng thú hỏi. Ngươi biết rồi mà còn hỏi. Thanh âm của nữ đệ tử này nhỏ đến mức không nghe thấy được, ý tứ rất rõ ràng. Ồ, Giang thần ồ một tiếng dài, vẻ mặt như tỉnh ngộ, nói, nếu đã như vậy, ta chỉ có hứng thú đối với sở lạc sư tỷ của các ngươi thôi. Như vậy đi, giao thanh kiếm ra đây, hay là các ngươi định ở lại đây? Tức thì, mấy nữ đệ tử phủ không đảo nhìn về phía sở lạc. Đương nhiên các nàng sẽ không buộc sở lạc dâng thân thể của mình lên, mọi người chỉ hy vọng nàng giao thanh kiếm kia ra. Linh khí rất quý trọng, thế nhưng tính mạng lại còn quan trọng hơn nha. Nhưng mà, cho dù bọn họ hiểu đạo lý này, thế nhưng dường như sở lạc lại không hiểu. Nàng cắn chặt răng, cầm kiếm trong tay thật chặt, chỉ lo người khác cướp đi kiếm của nàng. Ngươi, nếu như ngươi mang chúng ta ra ngoài, sau đó lại đến phù không đảo cầu thân, ta sẽ đồng ý với ngươi. Sở lạc nói, sư tỷ, đám nữ đệ tử phù không đảo hầu như không nói gì, một cái linh kiếm mà thôi. Có cần thiết phải làm như vậy hay không? Ha ha ha ha, đùa giỡn các ngươi chơi mà thôi. Ta căn bản không biết lối ra ở đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, thủ trưởng lão ta lấy mạng ngươi. Ý thức được mình bị trêu đùa, sở lạc phẫn nộ, nâng kiếm đâm tới phía Giang thần. Nàng đánh thật, ánh kiếm thế không thể đỡ, mặc kệ Giang thần có thể bị thương hoặc là tử vong hay không. Nghĩ đến việc mình lại nói tới hai chữ cầu thân thì nàng đã tức giận không thôi. Nàng thề nhất định phải làm cho Giang thần thấy máu. Ngươi muốn ân đền oán trả sao? Sa Lan quát lên. Nàng nghe được chữ cuối cùng, phát hiện ra Giang thần chỉ muốn giáo huấn sở lạc này một chút. Lúc này sắc mặt căng thẳng mới giãn ra. Nếu như Giang thần đúng là người ham muốn nữ sắc, như vậy cũng nên nhằm vào nàng mới đúng. Là hắn tự muốn chết. Sở lạc mặc kệ, linh kiếm cấp 3 trong tay tỏa ra ánh kiếm rực rỡ. Một thức kiếm chiêu hữu hiệu mà lại trực tiếp đánh úp về phía Giang thần. Dường như ngươi không đánh lại được ta đâu. Giang thần khẽ cười một tiếng, tùy ý giơ xích tiêu kiếm lên, hóa giải phong mang của kiếm chiêu này. Kiếm ý. Con ngươi của sở lạc co rút lại. Vừa nãy Giang thần giết chết Hạc lão tam chỉ có một chiêu, cho nên làm cho nàng không nhìn ra được hắn nắm giữ được kiếm ý. Chỉ cho rằng mình mạnh hơn so với Giang thần. Tất cả các ngươi cộng lại cũng không đánh lại được ta, huống chi người nhắc tới giao dịch thân thể chính là đệ tử của phù không đảo các ngươi. Giang thần bước một bước về phía trước, một kiếm nhìn như thường thường không có gì là đã bước lui sở lạc. Thật là lợi hại. Trong lòng sở lạc kinh ngạc thốt lên một tiếng, một kiếm tùy tùy tiện tiện của Giang thần làm cho nàng không có bất kỳ biện pháp nào cả. Hừ, bất đắc dĩ, sở lạc không thể làm gì khác hơn là thu kiếm chịu thua, lùi qua một bên. Giang thần nhún vai một cái, không tiếp tục dây dưa với nàng mà lấy ra quyển sách bị hắn ném vào trong nạp giới. Nơi này tạm thời vẫn được coi là nơi an toàn, để xem hắn có thể tìm được biện pháp đi ra ngoài hay không. Chuyện này rất không dễ dàng, quyển sách trong tay này không phải là địa đồ, cũng không chỉ dẫn cho người khác ra ngoài thế nào. Chỉ vẻn vẹn là ghi chép của kiến trúc sư Hoàng Lăng, viết về quy mô của Hoàng Lăng, thế cục và truyền thống của Chu Tước Quốc. 1. Vị hoàng đế chết đi, lòng đất Hoàng Lăng sẽ phải trải qua một lần kiến tạo thêm. Chủ nhân của quyển sách này chính là kiến trúc sư cuối cùng. Đầu tiên Giang thần phải xác định xem có ý gì khác ở bên trong hay không. Phải xem kiến trúc sư này có nhắc tới trong quyển sách này hay không. Đột nhiên, Giang thần sửng sốt. Hắn phát hiện ra nội dung tờ bây giờ mình nhìn thấy chính là một tòa cung điện. Sa Lan và Sở Lạc chúng nữ nhìn Giang thần xem sách một hồi, lại đánh giá chung quanh một chút. Sau đó, hắn nhảy lên trên mặt của một tượng đá. Tượng đá kia đưa tay, mở bàn tay ra. Ở bên trong lòng bàn tay, Giang thần tìm được một chiếc đèn. Trụ của đèn chính là ngọc thạch, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Mặt trên trụ là cánh hoa sen màu hạt lựu, óng ánh long lanh. Hơi kéo thì bấc đèn ở bên trong lập tức bị thiêu đốt. Giang thần hơi suy nghĩ, bấc đèn tắt, tòa cung điện phát sáng này rơi vào trong bóng tối. Đám nữ đệ của Phù Không, Đào Tử sợ đến mức rít gào, chỉ lo gặp phải nguy hiểm. Cũng may, cũng không lâu sau ánh sáng đã lần nữa sáng lên, Giang thần đã rơi xuống mặt đất, trong tay cầm cái đèn kia. Hầu như là bản năng của võ giả, chúng nữ biết đó là bảo vật lợi hại, cho nên trong lòng cực kỳ ước ao, đặc biệt là Sở Lạc. Nếu không phải Giang thần là người thứ nhất phát hiện ra thì nhất định nàng sẽ đi cướp về. Làm sao ngươi biết có đèn chứ? Là trên quyển sách này nói hay sao? Sa Lan Hiếu Kỳ nói, hừng, nơi này tên là dẫn hồn điện, cái đèn này là dẫn hồn đăng, trên thực tế là bảo vật rất lợi hại, Chu Tước Quốc này quả nhiên là mạnh mẽ, lại để bảo vật như vậy vào nơi này để chiếu sáng. Giang thần nói, vậy vừa rồi ngươi chỉ cần nói ra là được, chỉ là sao lại không tìm được đường ra chứ? Sa Lan hỏi. Vừa nghe thấy lời này, Sở Lạc và chúng nữ nhìn về phía Giang thần, con ngươi so với đèn trong tay hắn còn sáng hơn nhiều. Đúng, chỉ cần phía trên này có là có thể, Giang thần nói. Tức thì, Sở Lạc đi tới bên người Giang thần, không thể chờ đợi được nữa mà nhìn lên bên trên sách. Kết quả phát hiện ra bên trên đều là văn tự mà nàng không biết. Quyển sách này, chỉ có ta mới có thể nhìn hiểu được, Giang thần nói. Vậy ngươi tiếp tục xem đi, tìm xem bên trên có nói qua chuyện này hay không, nữ đệ tử Phù Không Đảo kích động nói. Nếu như tìm được, có phải là chúng ta lại có thể giao dịch hay không? Giang thần không vội đọc sách mà cười híp mắt đánh giá Sở Lạc, vẻ mặt của người sau vô cùng đặc sắc. Dù sao vừa nãy nàng đã rút kiếm đối mặt với Giang thần, cho nên hiện giờ nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, ở bên trong bóng tối có một quả cầu ánh sáng trôi nổi ở giữa không trung bay về phía trước. Phía sau có hai người đi theo, một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước. Thần Giật thiếu gia, ta không thông báo có yêu ma, cánh cửa kia đóng lại, ta và đội ngũ thần du cảnh khác đều bị chặn lại ở bên ngoài. Người mở đường ở phía trước chính là một vị nam tử chừng 40 tuổi, cái trán cao thẳng, mũi ưng, là loại khuôn mặt khiến cho người ta vừa nhìn qua một lần đã khắc sâu ấn tượng. Thủ trưởng lão, ngươi xác định các đội ngũ khác không có thần du cảnh hay sao? Thanh niên phía sau lạnh lùng nói. Ánh sáng của quả cầu ánh soi sáng khuôn mặt hắn, không ngờ lại là Cao Thần Giật đứng thứ 8 trên công tử bảng. Trước đó xảy ra địa chấn, phạm vi lan ra cực lớn, đại sảnh ngoài cửa sắt cũng sụp đổ, mặt đất bị phá tan ra một cái lỗ thủng to, cũng làm cho hắn phát hiện ra một bậc thang đi xuống bên dưới. Đồng thời, cửa tiến vào đại sảnh cũng bị đánh văng ra, rốt cục thần du cảnh đi theo ở phía sau đã có thể đi vào được. Lúc đó ở bên người Cao Thần Giật có mấy cổ thi thể bị hắn giết chết, người của mỗi một đội ngũ đều có. Hộ quốc trưởng lão của Đại Tề Quốc, trưởng lão Phù Không Đảo cùng với bang chủ Đao Kiếm Bang nhìn thấy máu tươi trên kiếm của Cao Thần Giật, muốn giết chết hắn. Cũng may thực lực của Cao trưởng lão rất mạnh, lấy một địch ba, giết chết kẻ địch. Thế nhưng, khi đường xuống đã bị phá hỏng, Cao Thần Giật không thể làm gì khác hơn là cùng với thủ trưởng lão dọc theo cầu thang đi xuống dưới, tìm kiếm lối thoát. Đột nhiên, từ phía trước truyền đến động tĩnh khiến cho người ta bất an. Trong đôi mắt già nua của thủ trưởng lão lóe lên tinh mang, quả cầu ánh sáng tăng tốc bay đi về phía trước, ở dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, từng đầu yêu ma đi ra, trên dưới trái phải, từ vách tường bốn phía giết tới. Sắc mặt của Cao Thần Giật tái nhợt, không tự chủ được lui về phía sau. Thiếu gia không cần sợ, số lượng không nhiều. Thủ trưởng lão rất bình tĩnh, vung tay lên, trong ống tay áo bay ra một thanh phi kiếm, đi vội vã. Ánh kiếm và ánh kiếm hòa vào làm một thể. Chỗ ánh kiếm đi qua, trên vách tường xuất hiện vết rạn nứt. Rất nhanh, phi kiếm đã giết vào bên trong quần yêu ma, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể đám yêu ma chia năm xẻ bảy, lại bị nghiền nát ra thành tro. Mấy trăm đầu yêu ma đã bị một kiếm chu diệt. Những yêu ma này đều là rác rưởi, hơn nữa cũng đã rất suy yếu. Thủ trưởng lão thu hồi phi kiếm, hai người tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hai người đi tới một căn nhà đá, đã có người từng đến đây. Nhà đá có dấu vết bị tìm kiếm, bị cướp đoạt sạch sành xanh. Một mặt khác của nhà đá còn có một cánh cửa, Sau khi hai người tới gần lại nghe được tiếng nói từ bên trong vang vọng ra. Văn Tâm quận chúa, ngươi thấy phía dưới này có giống như mộ thất hay không? Ta hy vọng là không phải, lối vào mộ thất thường thường chỉ có một, chính là lao ngục mà chúng ta đến. Hiện giờ chúng ta không thể quay về được nữa. Cũng không biết hiện tại Giang Thần thế nào rồi. Ánh mắt của Cao Thần giật sáng lên, nhảy vào trong. Quả nhiên hắn đã thấy ba người Sa Ưng, Văn Tâm, Mạnh Hạo, còn những người khác hắn không để ý. Thủ trưởng lão, bắt bọn họ lại cho ta. Hiện giờ Cao Thần giật có thần du cảnh giúp đỡ, muốn mạnh mẽ phát tiết mối hận ở trong lòng. Ba người này đi chung với Giang Thần là lựa chọn tốt nhất để ra tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, ta đồng ý với ngươi trêu chọc Sở Lạc xong, Giang Thần đặt tâm tư vào trên cái đèn trong tay. Trên thư viết nó tên là Dẫn Hồn Đăng, nhưng rõ ràng cái tên này là căn cứ vào Hoàng Lăng mà thay đổi. Giang Thần cũng không muốn gọi cái tên này. Từ điểm nó bất diệt ngàn năm là có thể thấy được, đây là một kiện linh khí rất mạnh mẽ, có khả năng còn ở bên trên cả linh khí. Không giống gì Xích Tiêu kiếm, nó không có hư hao, năng lượng cũng không có trôi đi quá nhiều. Nếu như là linh khí bình thường thì đã sớm bởi vì thời gian ăn mòn mà không có cách nào sử dụng được nữa, hoặc là uy lực mất đi rất nhiều. Chỉ có linh khí cấp 5 trở lên thì mới có thể chống đỡ được 5 tháng vô tình. Đương nhiên, đây là so sánh, nếu hơn vạn năm, linh khí cấp 5 trở lên cũng sẽ báo hỏng. Thử uy lực xem thế nào. Giang Thần đi tới bên ngoài cung điện, không ngừng truyền chân nguyên cuồn cuộn của bản thân vào bên trong đèn, lại đặt bấc đèn bên trong hoa sen lên bên mép, dùng sức thổi một hơi. Tức thì, hỏa diễm bắn về hư không phía trước, nhiệt độ cao đáng sợ giống như muốn hòa tan không khí, mùi vị đốt cháy khét nồng nặc phả vào mặt. Thật là đáng sợ, tụ nguyên cảnh chạm vào ắt hẳn sẽ phải chết, thần du cảnh cũng không chống đỡ được. Giang Thần bỗng cảm thấy phấn chấn, đây là linh khí lợi hại nhất mà hắn từng chiếm được trước mắt. Xích Tiêu kiếm cũng không sánh nổi, linh kiếm hiện tại cũng chỉ có cấp 2 mà thôi. Gọi nó là gì đây? Giang Thần nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến Huyền Hỏa Đăng, thế nhưng hắn lại cảm thấy cái tên này quá tục khí. Cho nên ở phía trước hắn thêm hai chữ, tên đầy đủ là Càn Khôn Huyền Hỏa Đăng. Thu Bảo Đăng vào nạp giới, Giang Thần trở lại Dẫn Hồn Điện, tiếp tục phiên dịch quyển sách trên tay, tìm kiếm biện pháp đi ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, từng hàng chữ nhỏ đập vào mi mắt, thu hút sự chú ý của Giang Thần. Thứ bị tuẫn táng cũng không phải là gia súc, mà là công nhân tham dự xây dựng Hoàng Lăng. Trời ạ, ta cũng không muốn ngờ kiến trúc lại dùng để giết người của mình. Tuẫn táng khiến cho ta cảnh giác, thông qua tư liệu tìm đọc được, mỗi một đời kiến trúc sư Hoàng Lăng trước đó đều mất tích. Hóa ra không chỉ có công nhân, ngay cả ta cũng phải hy sinh. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, cũng không muốn chết ở chỗ này. Giang Thần tiếp tục nhìn xuống dưới theo những văn tự này, trên mặt từ từ hiện ra nét mừng rỡ. Quả thật có lối ra khác, ở ngay bên trong dưới lòng đất cung điện Chí Tôn, có một cái mật đạo. Giang Thần vui vẻ nói, dưới lòng đất cung điện Chí Tôn. Trong lòng những nữ nhân khác vui mừng, lại mang theo một tia nghi hoặc. Chính là nơi táng thân của mỗi một vị hoàng đế Chu Tước Quốc. Cụ thể là ở đâu, làm sao mới có thể mở mật đạo ra, Giang Thần cũng không nói ra. Vậy còn chờ gì nữa? Đi nhanh đi, chúng ta không mang bao nhiêu thức ăn. Nếu như bị vây ở chỗ này càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Các nữ đệ tử của Phù Không Đảo đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức bay tới cung điện Chí Tôn kia. Ngươi biết đi thế nào không? Vẫn là Sa Lan khá là bình tĩnh, nàng cẩn thận hỏi một câu. Biết, trên mặt có bản đồ. Nói tới chỗ này, các nữ đệ tử Phù Không Đảo bao gồm cả Sở Lạc đều có chút sốt sắng. Rốt cuộc Giang Thần có thể mang các nàng đi hay không hiện tại vẫn là một vấn đề. Chỉ có điều, các nàng đã dự tính rồi, dù cho Giang Thần không muốn thì cũng phải theo hắn. Đi thôi. Đều là đệ tử của thập đại tông môn. Điều làm cho người ta bất ngờ chính là, lần này Giang Thần không có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì mà trực tiếp đồng ý. Chuyện này trái lại còn khiến cho các nàng cảnh giác, cho rằng Giang Thần muốn coi các nàng làm con tốt thí, hay là có mục đích gì khác. Dù sao, rốt cuộc nội dung trên quyển sách kia là cái gì, đều là do Giang Thần tính toán. Phát giác được đám người Sở Lạc hoài nghi, Giang Thần không nhịn được lắc đầu, lòng người vốn là thứ phức tạp như vậy. Hắn không giải thích thêm mà mang theo Sa Lan đi ra cửa điện, còn những người này có đi theo hay không thì đó lại là chuyện của các nàng. Dẫn hồn điện đã không có đèn, vừa nãy Giang Thần đã nhen lửa cháy lên, cho nên hiện tại hắn vừa đi, đại điện đã rơi vào bóng tối. Đám người Sở Lạc không do dự bao lâu đã đuổi kịp bước chân của Giang Thần. Giang Thần trở về theo đường cũ, lần nữa xuyên qua khe hở chật hẹp kia, trở lại lối ra còn chưa xây dựng xong, tay dọc theo vách tường mà tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được một con đường khác. Vừa nãy quá tối cho nên Giang Thần không chú ý tới được, hắn đã đi nhầm vào dẫn hồn điện. Hiện tại hắn biết thế cục của Hoàng Lăng, cho nên biết nên đi tới Chí Tôn dưới lòng đất cung điện thế nào. Nếu là Hoàng Lăng, nên có cạm bẫy hoặc là cơ quan gì chứ? Sa Lan nhỏ giọng nói, nhất định sẽ có, trên sách có viết không? Giang Thần lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn các nữ đệ tử Phù Không Đảo phía sau, nói, cũng là nguyên nhân mà ta gọi các nàng. Nghe vậy, Sa Lan sững sờ, khen ngợi nhìn Giang Thần một chút, nói, ngươi rất quả đoán, có thể nói là tâm địa sắt đá, tương lai sẽ tiền đồ vô lượng. Thôi đi, tâm địa sắt đá ở trong Đại Hạ Vương Triều không phải là lời biểu dương người khác. Giang Thần nói, không, ở thế giới này, đủ tàn nhẫn mới là lời khen tốt nhất. Ngươi mạnh hơn nhiều so với ca ca của ta. Sa Lan muốn đẩy hắn lên trời cao, đàng hoàng trịnh trọng nói ra. Giang Thần không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không phải hắn cố ý muốn hại chúng đệ tử Phù Không Đảo. Không gọi các nàng tới, thập tử vô sinh. Gọi các nàng, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm, có thể sẽ có tỷ lệ giữ mạng rất lớn. Cõi đời này, mọi việc đều cần phải trả giá rất lớn. Lúc này, ở phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mấy bóng người lảo đảo chạy qua bên này, phía sau có mười mấy đầu yêu ma đi theo. Xác định số lượng của yêu ma không nhiều, Giang Thần không chạy trốn mà chờ mấy người kia lại đây, sau đó vung kiếm chém giết đám yêu ma này. Đây không phải ma thần, nếu như mấy người các ngươi lấy dũng khí chiến một trận thì còn có hy vọng giữ mạng sống. Có lẽ sẽ chết một người, nhưng mà các ngươi chạy trốn, như vậy toàn bộ mọi người sẽ phải chết. Giang Thần nhìn đám người trước mắt, lạnh lùng nói. Chúng ta không biết số lượng cụ thể, bị sợ quấn lấy. Một người thanh niên nhỏ giọng ngụy biện. Giang Thần lắc đầu một cái, nói, ta biết đường đi ra ngoài. Các ngươi muốn giữ mạng sống thì hãy đi cùng ta. Có thật không? Quá tốt rồi. Mấy người này vừa nghe lời này lập tức hưng phấn không thôi. Có điều, sau khi một người trong đó nhìn rõ ràng khuôn mặt của Giang Thần, rất nhanh vẻ vui mừng đã biến mất. Hắn nói, ngươi là Giang Thần sao? Chính là người bảo chúng ta không nên mở cửa sắt, có cửu oán với cao thần giật kia sao? Là ta. Giang Thần không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy. Vậy chúng ta sẽ không đi cùng ngươi nữa. Điều không nghĩ tới chính là, mấy người vừa nãy vốn cao hứng lại trực tiếp từ chối Giang Thần. Giống như ở bên người Giang Thần còn nguy hiểm hơn so với không tìm được lối ra vậy. Điều này làm cho Giang Thần và Sa Lan không tìm được manh mối. Ngay cả Sở Lạc cũng khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Thần hỏi. Bọn họ cũng không ẩn giấu, nói, cao thần giật kia đã đi xuống. Bên người có một thần du cảnh đi theo, hầu như là vô địch, không ai có thể ngăn cản được. Hắn còn bắt được hai bằng hữu kia của ngươi, còn làm cho hoàng tử đại tề quốc. Ca ca ta làm sao? Sa Lan nghe đến đó, kích động tới mức nắm lấy cánh tay của người này. Trên người của Sa Ưng có linh khí chủy thủ cấp 6, cao thần giật muốn, hắn không cho. Sau đó cao thần giật còn nói Giang Thần là hắn mang đến, cho nên chém đầu hắn xuống. Lúc này người kia mới nhìn rõ là Sa Lan. Sau khi nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt có vẻ không đành lòng. Hu hu hu. Nghe được tin dữ như vậy, Sa Lan ngồi chồm hổm ở trên mặt đất khóc ròng ròng, bi phẫn không thôi. Qua một lúc lâu, thanh âm của nàng trở nên khàn khàn nói, Giang Thần, báo thù giúp ca ca ta. Cầu ngươi, giúp ta giết họ Cao kia. Giang Thần chỉ nói bốn chữ, ta đồng ý với ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, nơi này nguy hiểm, nơi này nguy hiểm. ở trong tay người bên cạnh. Giang thần nói vậy chỉ là an ủi Sa Lan đang trong bi thương, không có coi lời của hắn là thật. Cho dù thực lực của hắn ở bên trong tụ nguyên cảnh rất mạnh, nhưng mà hiện ở bên người của Cao Thần Giật có thần du cảnh bảo vệ, ở trong Hoàng Lăng hầu như vô địch. Một khi thấy ánh mặt trời, cấp bậc bảo vệ mà Cao Thần Giật có được còn có thể tăng cao lên hơn. Giang thần không có bất cứ cơ hội nào để giết chết Cao Thần Giật. Dù cho là Đại Tề Quốc muốn trả thù thì cũng không thể làm gì được Cao Thần Giật. Trong một thế giới tu hành như vậy, một gia tộc mạnh hơn vương quốc là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, điều mà đám người Sở Lạc không biết đó chính là, xưa nay Giang Thần sẽ không dễ dàng đồng ý. Mà một khi đồng ý chuyện của người khác thì cho dù hắn có liều tính mạng cũng sẽ hoàn thành. Ở Thánh Vực, có người tìm kiếm đệ nhất công tử trợ giúp, trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi đi tới Lăng Vân Điện, nói rõ chỗ khó xử cho Giang Thần nghe. Chỉ cần Giang Thần mở miệng đồng ý, không cần bất kỳ bảo đảm nào, bọn họ sẽ hài lòng trở về. Cũng không lâu sau, chuyện mà bọn họ thỉnh cầu sẽ được hoàn thành. Cao Thần Giật ở nơi nào? Giang Thần hỏi. Trên mặt hắn mang theo vẻ tàn khốc, không chỉ có Sa Ưng chết, Mạnh Hạo và Văn Tâm quận chúa cũng đang ở trên tay của Cao Thần Giật, ai biết lúc nào sẽ bị chặt đầu chứ. Ngươi cứ đi về phía trước, sẽ có một gian nhà đá, tiến vào bên trong sẽ có lối đi. Ta chỉ nhìn thấy hắn dẫn người đi vào trong mà thôi. Thanh niên được Giang Thần cứu cho rằng Giang Thần muốn đi tìm Cao Thần Giật gây phiền phức, cho nên mới nói, hiện tại họ Cao kia phát điên rồi, thấy người không hợp mắt đều muốn giết, muốn trừ hết những người đã phát hiện ra chỗ bẩn của hắn như chúng ta. Các ngươi lẩn trốn hắn cho nên mới chạy qua bên này sao? Sở Lạc hiếu kỳ nói, đúng, tuy rằng Cao Thần Giật muốn giết người, chỉ có điều cũng muốn chạy trốn cầu sinh, ta nghĩ sau khi hắn tìm được lối ra, nhất định sẽ phá hỏng cửa ra. Nghe vậy, Sở Lạc nhìn sang chỗ Giang Thần, nàng không hy vọng Giang Thần đi tìm Cao Thần Giật, chỉ cần đầu óc người bình thường thì đều không hy vọng chuyện như vậy. Thế nhưng dựa vào quan hệ của nàng và Giang Thần, bất kể khuyên bảo như thế nào cũng có vẻ rất ích kỷ. Phương hướng Cao Thần Giật đi tới chính là dưới lòng đất cung điện trí.